Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 317, thời đại hắc ám. Thất, nếu như nói, là sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc vì, thời đại hắc ám, để lộ mở màn lời nói. Cái kia tóc đỏ đoàn hải tặc chính là nổ vang, thời đại hắc ám, đệ nhất pháo. Gần như toàn viên xuất động. Bắt đầu ép vào, bách thú, cai đồ lãnh địa, hải tặc nguyên tác bên trong hai tên, tứ hoàng, khai chiến. Trong nháy mắt liền để cho tân thế giới rơi vào trong bóng tối. Bởi vì chiến tranh nếu là mở ra lời nói, tất cả mọi người sẽ vì chiến tranh tử vong cùng lợi ích điên cuồng. Nguyên bản tóc đỏ đoàn hải tặc ý tứ khả năng chỉ là cho, bách thú, khải nhiều một chút giáo huấn. Thừa dịp. Quách thú, Kaido thế lực gặp khó thời điểm. Mở rộng tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn, gia tăng một số ích lợi mà thôi. Nhưng là chiến tranh là không thể nào không chết người. Làm tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong đồng bạn vì chiến tranh mà chết rồi. Tất cả tóc đỏ đoàn hải tặc người đều sẽ đem cừu hận một cách tự nhiên chuyển rời đến bách thú, Kaido trên thân, sau đó theo cừu hận sinh sôi. Song phương khai chiến vốn là mục đích biến mất. Bọn họ thẳng thắn chính là vì chiến tranh mà chiến, vì đổ máu mà chiến. Lần này trong chiến dịch, ngươi, bách thú, Kaido ăn thiệt thòi, chết không ít người. Tóc đỏ đoàn hải tặc người vui vẻ. Trái lại, bách thú, Kaido mặt này chính là chờ đợi máy sẽ bắt đầu trả thù. Đợi đến một cái luân hồi bắt đầu, bách thú, Kaido mặt này rốt cục chiếm thượng phong thời điểm. Tóc đỏ đoàn hải tặc lại bởi vì chết đi đồng bạn mở ra không chết không thôi chiến dịch. Dần dần chiến tranh chính là lan đến gần nó người địa bàn. Chờ nó người lại bắt đầu tham chiến thời điểm. Phóng nhãn toàn bộ tân thế giới chính là không có một chỗ yên lặng mới. Mỗi một ngày sáng sớm đều biểu thị một vòng mới chiến tranh mở ra. Sinh tồn ở tân thế giới bên trong bình dân gần như không biết hòa bình là vật gì. Mỗi ngày nếu là không có nghe thấy tiếng pháo oanh minh, khả năng đều cảm giác thiếu thứ gì. Mà tại bắt đầu thời điểm, tóc đỏ, Sang cũng là không nghĩ tới. Hắn cùng, bách thú, Kaido ở giữa chiến dịch, lại là chậm rãi dắt liền nhiều người như vậy. Nguyên bản là hai chi đoàn hải tặc tranh đoạt địa bàn mà thôi. Có một lần, tóc đỏ đoàn hải tặc mở chiến thời điểm trong lúc vô tình lan đến gần, bác gái, Salus Linlan. Hòn đảo, bác gái, Salus Linlan liền là hướng về phía tóc đỏ đoàn hải tặc khai chiến. Mà khi, bác gái, Salus Linlan tham dự tác chiến, tóc đỏ, Sang thế lực liền bắt đầu suy yếu lúc. Có kiêu hùng muốn đánh chó mù đường. Cũng là bị dâu trắng đoàn hải tặc nắm lấy cơ hội tiêu diệt. Tiếp lấy, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan không nguyện ý nhìn lấy, dâu trắng, chậm rãi phát triển an toàn. Hai người lại bắt đầu kết minh muốn cùng, dâu trắng, khai chiến. Nói tóm lại, tân thế giới bên trong quả nhiên là vô cùng hỗn loạn. Mỗi ngày đều muốn sinh ra to to nhỏ nhỏ vô số chiến dịch. Số người chết hoàn toàn không có cách nào dùng số liệu đến truy nã. Thương vong bình dân số lượng, bị hủy diệt vương quốc số lượng thì liền hải quân bên này làm xong số liệu phân tích về sau. Hải quân cao tầng sau lưng đều là bịt kín một tầng mồ hôi lạnh. Nói một chút, chúng ta nên làm sao bây giờ? Hải quân bản bộ, Marineford, làm, thời đại hắc ám, chiến tranh tiếp tục 2 tháng sau. Hải quân phương diện mới có chỗ biểu thị, chuẩn bị khai hội nghiên cứu như thế nào giải quyết tân thế giới vấn đề. Ngoại giới truyền ngôn tất nhiên thật không tốt nghe, đều nói hải quân là sợ hải tặc, cho nên tân thế giới bên trong, tứ hoàng, loạn chiến thời điểm. Hải quân mới không có bất kỳ cái gì biểu thị, thế nhưng là nghe đến dạng này truyền ngôn về sau. Hải quân nguyên soái Sengoku biểu thị chính mình rất hủy khuất a. Tân thế giới sớm tại thật lâu trước đó, liền không phải hải quân có thể tùy ý nhúng tay vào đi địa phương a. mà lại, quân Cách Mạng bị hải quân chèn ép hồi lâu sau, gần nhất lại là có cho tàn lại cháy tình huống. Hải quân phương diện khẳng định là phi thường trọng thị, phái ra đa số người Tây tiến đến chú ý quân Cách Mạng động tĩnh, tránh cho hải quân cùng quân Cách Mạng khai chiến về sau. Toàn bộ đại hải trình đều là như là tân thế giới đồng dạng hắc ám cảnh tượng. Bọn họ hải quân có lỗi sao? Có thể là có a. Bởi vì hải tặc thế giới bên trong đa số bình dân đều là tin tưởng hải quân. Bọn họ cảm giác hải quân là không gì làm không được. Cảm giác hải quân là có thể đồng thời cùng quân Cách Mạng. Hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, cộng thêm, Tu La, đồng thời khai chiến. Đều có thể chiếm cứ ưu thế, không có khả năng trong nháy mắt liền bị đánh. Tốt a, cứ việc hải quân nhiều lần bại bởi Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Thực rất nhiều bình dân đều là ngu muội, bọn họ bị tin tức phía trên báo cáo ảnh hưởng, một cách tự nhiên chính là coi là tình huống thật chính là hải quân rất mạnh. Thế giới chính phủ vô địch tình huống, ai không biết? Chỉ là một cái quân Cách Mạng mà thôi, liền để cho hải quân phương diện có chút sứt đầu mẻ chán cảm giác. Bây giờ biết tân thế giới bên trong tình hình chiến đấu nếu là không có ngoại lực nhúng tay. Toàn bộ tân thế giới cũng có thể bị hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, đánh phân mảnh thời. Điểm, hải quân nguyên soái Sengoku cũng là không có cách nào phía dưới. Mới triệu tập đến hải quân tất cả cao tầng. Liền mang theo tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, chuẩn bị nghiên cứu thảo luận tân thế giới bên trong loạn chiến đến cùng cái kia như thế nào kết. Thúc, nhưng Sengoku tra hỏi về sau, trong phòng họp lạ thường an tĩnh, không có một người gan dám đi tới đáp lời. Đây là có chuyện gì? Rất hiển nhiên a, không có người biết tân thế giới bên trong loạn chiến cái kia như thế nào giải quyết a. Trực quan tới nói. Tân thế giới bên trong loạn chiến chính là hải tặc ở giữa loạn chiến. Là, dâu trắng, tóc đỏ, sang, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Lin lần một lần nữa phân chia bố cục đại chiến sự tình. Dạng này chiến tranh không phải thường nhân có thể tham dự. Tựa như là quân Cách Mạng, bọn họ muốn là tham dự vào tân thế giới bên trong chiến tranh lời nói. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong. Tứ Hoàng liền sẽ cho rằng quân Cách Mạng có ý tứ tiến vào tân thế giới phát triển, đến mức kết quả là cái gì? Ha ha, hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng cũng có thể trực tiếp kết minh. Trước diệt đi hắn quân Cách Mạng lại nói, các ngươi tin hay không? Mà hải quân tình huống liền muốn so quân Cách Mạng xấu hổ nhiều. Hải tặc cùng quân Cách Mạng đối lập có thể có chút không còn gì để nói. Nhưng muốn là nói cùng hải quân đối lập, đây vốn chính là rất bình thường sự tình tốt a. Cho nên tất cả mọi người có thể tưởng tượng hải quân tiến vào tân thế giới về sau. Chỗ phải đối mặt địch nhân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên tất cả mọi người rõ ràng hải quân căn bản bất lực tiến vào tân thế giới điều đình. Trừ phi hải quân nguyện ý cắt nhường ra đầy đủ lợi ích tới nói động hải tặc nguyên tác bên trong. Tứ Hoàng, không phải vậy cái này hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng. Cái nào nguyện ý cho hải quân mặt mũi? Thế nhưng là một mực trầm mặc như vậy đi xuống. Hải quân nguyên soái chiến công hội nghị cũng không cần phải mở đi. Cũng là bởi vì như thế, làm Sengoku đều cảm giác trong phòng họp bầu không khí rất là xấu hổ lúc. Gặp chính là kiên trì nói đến Sengoku bên người. Thấp giọng cùng bạn cũ Sengoku nói ra, ta ngược lại là có một cái phương pháp có thể để tân thế giới bên kia hơi chút tiêu tan dừng một. Cái, chỉ là Sengoku ngươi phải biết, nếu như ta thật dùng phương pháp kia lời nói không chừng chính là vì một đám xài lang. Hấp dẫn khó đối phó hơn mãnh hổ tiến vào tân thế giới. Ngươi hiểu không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.